Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 69, chương 70, treo đái Mộc Bạch sổ sách. Đường Cửu nhàn nhã lúc xuống lầu, dưới lầu đã xuất hiện tiếng đánh nhau. Tam ca đang cùng đái Mộc Bạch khai chiến, nguyên nhân gây ra cũng là phục vụ viên đem đái Mộc Bạch dự định gian phòng cho Đường Tam. Sau đó đái Mộc Bạch không buông tha, ngạo mạn thái độ chọc giận Tiểu Vũ. Tam ca cái này hộ vợ cuồng ma thì cùng đái Mộc Bạch đánh nhau. Theo đái Mộc Bạch tới hai cái song bào thai dáng người, tướng mạo đều là đỉnh phong, đang xem lấy đái Mộc Bạch hiện hoa si. Mà Đường Tam bên này một mực la hét muốn đem đối phương đánh thành đầu heo chính là Tiểu Vũ. Ta nói Tiểu Vũ, mấy năm không thấy, ngươi vẫn là tốt như vậy đâu a. Đường Cửu đi đến Tiểu Vũ bên người, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Thế nhưng là tay vừa đập vào Tiểu Vũ bả vai, Tiểu Vũ đuôi tóc thì quấn đến Đường Cửu trên cổ. Tiểu Vũ bay lên không trung vượt qua đến Đường Cửu sau lưng. Một cái yêu cung kỹ năng phát động. Yêu cung kỹ năng không thể đạp động Đường Cửu, ngược lại đem Tiểu Vũ chính mình cho đánh bay. Tiểu Vũ hư không bên trong lăn mình một cái, thì muốn tiếp tục đánh dám tự chụp chính mình bả vai hỗn đản. Đường Cửu bất đắc dĩ nói, tẩu tử, không dùng vừa thấy mặt thì đánh nhau đi. Dạng này hoan nghênh ta phương thức không tốt. Tẩu tử, Tiểu Vũ nhất thời ngẩn ngơ, có thể gọi nàng như vậy chỉ có thể là Tiểu Cửu. Tiểu Vũ trên dưới dò xét Đường Cửu, dù sao thời gian 4 năm, biến hóa quá lớn, nhưng như thế cẩn thận nhất quan xem xét, tựa hồ là khá quen. Ta còn mang cho ngươi lễ vật đâu, một cái tinh đấu đại xâm lâm đặc sản trăm năm hồn thú. Thỏ tay dài, Đường Cửu nói theo Kim Lăng thập nhị sai bên trong lấy ra một cái màu trắng con thỏ. Cái này bé đáng yêu con thỏ nhìn đến Tiểu Vũ về sau, liền muốn nhào vào Tiểu Vũ trong ngực. Thế nhưng là hai cái lỗ tai lại bị Đường Cửu dẫn theo. Tiểu Vũ, cái này con thỏ, người ưa thích kho vẫn là hấp. A Tiểu Cửu, thật là ngươi cái này làm người ta ghét ra hỏa. Tiểu Vũ khí thẳng dậm chân, cũng chỉ có Đường Cửu mới ưa thích để cho nàng ăn con thỏ. Quá ghê tởm. Thứ ba ồn kỹ, Bạch Hổ Kim Cương biến. Vào thời khắc này, đái Mộc Bạch rốt cục sử dụng gian lận năm hồn kỹ. Xé nát Đường Tam Lam Ngân Thảo trói buộc, hồn lực chấn thương Đường Tam ngã xuống đất, đem Tiểu Vũ chú ý lực chuyển di. Tiểu Tam, Tiểu Vũ không lo được cùng Đường Cửu tính sổ sách, nhanh đi vịn Đường Tam, nhìn xem là có bị thương hay không. Đường Cửu cũng lập tức đi, ân ngần lôi kéo Đường Tam nói, Tam ca, ta là Tiểu Cửu a, ta không sao, yên tâm. Đường Tam đến cùng từ nhỏ cùng Đường Cửu cùng nhau lớn lên, lập tức liền nhận ra, nhìn đến Đường Cửu quan tâm như vậy chính mình, rất là vui mừng. Ta mới không quan tâm ngươi cũng không có việc gì, ta chính là muốn hỏi ngươi tiền mang đủ không. Ta ở khách sạn một phân tiền đều không có, rất vội. Đường Cửu nói. Đường Tam xác nhận đây tuyệt đối là đệ đệ của mình, hắn giống như nói một câu, ngươi đi ra. A, tương đương Tiểu Cửu, cả ngươi đều khiến người ta đánh, ngươi còn quan tâm có tiền hay không. Đi, đánh cho ta hắn. Tiểu Vũ muốn làm tức chết. Ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Đường Cửu. Chỉ ngay tại khoe khoang đái Mộc Bạch, muốn cho Đường Cửu giúp nàng xuất khí. Tiểu Cửu, không muốn, ngươi đánh không lại hắn. Đường Tam vội vàng ngăn cản, ngươi đây thì xem nhẹ ta đi. Đường Cửu đứng dậy chỉ đái Mộc Bạch nói, nhớ kỹ, có thể đánh ta ca người chỉ có ta. Hôm nay, ngươi bày ra đại sự. Đường Tam cùng Tiểu Vũ gương mặt im lặng, làm người đau đầu ra hỏa lại về đến rồi. Đái Mộc Bạch khóe miệng cũng kéo ra, đây thật là một cái quan tâm ca ca tốt đệ đệ a. Như vậy, ta thì lãnh giáo một chút sự lợi hại của ngươi. Đái Mộc Bạch, cấp 37 cường công hệ chiến hồn tôn, võ hồn tà mâu bạch hổ. Đái Mộc Bạch ngạo nghễ đường, đường cửu, cấp 36 cường công hệ chiến hồn tôn, võ hồn băng hỏa viên đạn kiến. Đường cửu nói xong, Tiểu Vũ cùng Đường Tam trong lòng giật mình. Viên đạn kiến võ hồn làm sao biến thành băng hỏa viên đạn kiến? Võ hồn biến dị, ngươi cấp 36 rồi. Ngươi là đệ đệ của hắn. Đái Mộc Bạch trong mắt xuất hiện một vệt ngưng trọng. Lập tức không hiểu nói. Vì cái gì còn không ra võ hồn? Mở võ hồn, ta sợ thu lại không được tay. Nhất quyền đập chết ngươi. Đường cửu lắc đầu. Ngươi đây là xem thường ta. Đái Mộc Bạch tự cao tự đại, bình thường cũng là cao ngạo dị thường. Tại Sử Lai Khắc dạng này thiên tài trong học viện cũng là lão đại. Bình thường chỉ có hắn xem thường người khác, cái kia từng khiến người ta như thế coi thường qua. Hắn tà nhãn bên trong, phun ra hừng hực lửa giận. Ta là vì ngươi tốt, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi cùng ta thì không ở cùng một cấp bậc. Tại ta trong mắt, ngươi quá yếu, như vậy đi, ta ra nhất quyền, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản, ta coi như ngươi thắng. Đường cửu đem một cái tay nhà sau lưng, tiểu cửu càng ngày càng xú thí. Tiểu tam, ta đều tốt muốn đánh hắn. Tiểu vũ đều nghe không nổi nữa. Đường cửu nói Đái Mộc Bạch không xứng cùng hắn động thủ. Cái kia không coi như tương đương nói đường ba càng không xứng. Đường Tam cũng là tâm lý lật đến hoảng. Đường Tam cùng Tiểu Vũ đều như thế. Có thể thấy được Đái Mộc Bạch giờ phút này bị tức thành bộ dáng gì. Rất tốt. Ta hiện tại sử dụng chính là thứ ba hồn kỹ. Bạch hổ kim cương biến. Lực lượng, phòng ngự, tốc độ, công kích đều tăng cường gấp đôi. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là như thế nào nhất quyền đánh bại ta. Mới dùng một cái kỹ năng, không đủ, còn có hay không tăng phúc hồn kỹ, đều dùng tới, không phải vậy ngươi có thể sẽ chết. Đường cửu thản nhiên nói, thật sự là thật ngông cuồng. Đái Mộc Bạch trên người màu vàng hồn hoàn sáng lên. Thứ nhất hồn kỹ, bạch hổ hộ thân chướng. Hiện tại tới đi, ta các hạng thuộc tính lại tăng lên 50%. Vậy ta thì đến rồi. Đường cửu dùng lực đạp lên mặt đất, răng rắc một tiếng, đá cẩm thạch mặt đất vỡ vụn, đường cửu thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh bay thẳng mà đi. Đái Mộc Bạch sắc mặt đại biến, thật nhanh, ô đường cửu nhất quyền thẳng tắp đánh tới hướng Đái Mộc Bạch ở ngực. Người còn chưa tới, gào thét quyền phong thì phát ra chói tai ô minh thanh. Quát Đái Mộc Bạch trên mặt thấy đau. Đường cửu hiện tại dựa vào không chỉ là lực lượng, còn có tốc độ khủng khiếp. Một quyền này cương mãnh vô cùng, chính là đường hạo dạy bảo lực lượng chi đạo. Đái Mộc Bạch hồ chảo giao nhau ngang lúc trước ngực, ý đồ ngăn trở đường cửu trung quyền. Đụng, quyền cánh tay chạm vào nhau, kinh khủng hồn lực bức xạ. Bốn phía bình hoa cái ghế toàn bộ bị chấn nát. Mà Đái Mộc Bạch sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thân thể tại va chạm một khắc này đã hướng về sau bay ngược, nện xuyên qua cửa chính quán rượu, lăn lộn tại đá xanh trên đường phố. Lúc này mới chật vật đứng dậy. Thật là đáng sợ. Vừa mới giống như bị Triệu lão sư vỗ trúng một dáng. Đái Mộc Bạch trong lòng chấn động vô cùng. Giờ phút này mới thu hồi kiêu ngạo, nhìn về phía đường cửu trong ánh mắt nhiều một vệt kính ý. Càng nhiều hơn chính là chiến ý. Đường cửu, Sử Lai Khắc học viện gặp. Lần tiếp theo đối chiến, ta nhất định sẽ bước ra ngươi dùng võ hồn. Đái Mộc Bạch xoay người rời đi. Hai cái song bào thai lập tức muốn theo tới. Bị hắn lạnh lùng trừng trở về. Hiện tại hắn cái kia có tâm tư cùng mỹ nữ mướn phòng. Hắn muốn trở về thêm luyện. Đường cửu cùng Tiểu Vũ cũng sợ ngây người. Mấy năm không thấy, Tiểu cửu làm sao giống như bật hách. Tam ca, tranh thủ thời gian cho người ta trả tiền. Đường Cửu nhìn lấy quản lý muốn tiền lại không dám bộ dáng, sau đó chủ động quyết định trả hết nợ tiền nợ. Người thiếu nhiều tiền, đệ đệ của ngài, thiếu nợ ta nhóm hơn 10.000 đồng hồn tệ đúng không? Nếu như tính toán thành kim hồn tệ, cũng liền hơn 100 kim hồn tệ. Ta làm thuê vừa vặn kiếm. Đường Tam một bên nói, một bên xuất ra túi tiền, là kim hồn tệ, 10.000 kim hồn tệ. Quản lý thận trọng nhắc nhở, leng keng, Đường Tam vừa xuất ra một cái kim hồn tệ liền lăn rơi trên mặt đất. Sau đó cấp tốc trang tốt túi tiền, đối với quản lý nói, ngươi vẫn là tìm chính hắn muốn đi. Tôn kính hồn sư đại nhân, cái này đã là ngài nói không thiếu tiền. Quản lý một mặt mướp đắng nhìn lấy Đường Cửu. Đường Cửu sờ lên cái cằm, nói, muốn không, ngươi đem sổ sách treo ở đáy mộc bạch trên thân. Cái này, đái thiếu có thể đồng ý không? Chúng ta là bằng hữu, ngươi tin không? Đường Cửu nói, tin ngươi cái quỷ. Quản lý nói thầm trong lòng, không tin, ta ngày mai liền đem hắn đồ vật trả lại hắn. Đường Cửu nói hướng về phía hai cái song bào thai phất phất tay nói, yên tâm, ta ngày mai thì mang các ngươi đi tìm đái mộc bạch. Hôm nay, muốn không ta trước giúp đái mộc bạch bảo quản một chút các ngươi. Quản lý triệt để trợn tròn mắt, càng há hốc mồm hơn chính là, đến cái song bào thai vậy mà cười khanh khách gật đầu. Một tả một hữu kéo lại Đường Cửu cánh tay. Lần này, có thể treo đái mộc bạch sổ sách đi. Ta người này a cũng là giỏi về bảo quản đồ của người khác. Quản lý quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.